Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903 nước biếc sơn trang. 1. Sao nhìn vẫn như cũ sinh động ở tin tức truyền thông Thượng Hoàng Hoa Sâm. Dương Tử Mi thật là nghi hoặc đã chết, nàng vô luận như thế nào tính. Sở tính ra kết quả đều là Hoàng Hoa Sâm đã tử vong. Một cái hẳn là tử vong người, như thế nào còn sống? Chẳng lẽ là chính mình làm lỗi sao? Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đều bắt đầu đối chính mình bấm đốt ngón tay năng lực sinh ra hoài nghi. Nàng lo lắng là chính mình phía trước khuy thiên cơ quá nhiều, do đó bị trời cao đem cái này dị năng thu trở về. Nàng nhịn không được, cũng liền gọi điện thoại truy vấn từng thiên hoa. Từng thiên hoa ước nàng ở nước Biếc Sơn Trang gặp mặt. Nước Biếc Sơn Trang là Quảng Nguyên đại quan quý nhân thích nhất tập trung địa phương. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ hảo, không khí tươi mát, nhiều bực bội tâm tình. Tới nơi này trụ thượng một hai ngày cũng đều sẽ bình tĩnh trở lại. Huống chi, ở chỗ này, còn sẽ có thể kết giao đến không tưởng được nhân mạch. Dương Tử Mi căn cứ hướng dẫn, lái xe đi vào nơi này bãi đỗ xe, đem xe bỏ neo hảo, đi tới cửa đi cùng từng thiên hoa tụ hợp. Nữ nữ, ngươi là như thế nào tới? Từng thiên hoa thấy nàng từ bãi đỗ xe bên kia ra tới, nghi hoặc hỏi, nữ nữ, ngươi không phải ngồi xe taxi tới sao? Chính mình lái xe tới. Dương Tử Mi híp mắt cười nói, thật là, ngươi mới 16 tuổi, liền điều khiển chứng đều không có, như thế nào có thể chính mình lái xe? Quá nguy hiểm, là nhà ngươi tổng tiên sinh đem xe cho ngươi khai đi. Hắn như thế nào có thể như vậy yên tâm? Từng thiên hoa oán trách nói, cựu gia, không liên quan tổng tiên sinh sự tình, ta bản thân chính là từ thành phố A lái xe tới Quảng Nguyên. Ở loại địa phương này, chính mình lái xe so ngồi xe taxi phương tiện, ta tuổi tuy rằng tiểu, nhưng lái xe kỹ thuật vẫn là không tồi. Ngươi cũng cứ yên tâm hảo, Quảng Nguyên không giống các ngươi thành phố A cái loại này tiểu huyện thành, cha xe thực nghiêm, bị bắt được ngươi không có điều khiển chứng, lại còn có vị thành niên liền lái xe lên đường nói, sẽ nghiêm trị, ha ha, cựu gia, sẽ không có người cha ta xe lạp. Dương Tử Mi vươn đầu lưỡi phun ra, từng thiên hoa bất đắc dĩ mà duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng tóc, cùng nàng đi vào nước Biếc Sơn Trang. Vừa tiến vào, Dương Tử Mi lập tức cảm giác nơi này thật đúng là linh khí bức người. Nhắm mắt cảm thụ một chút, có thể rõ ràng mà cảm nhận được bốn phía linh khí đều hướng nơi này tụ tập mà đến. Cùng nhà nàng tòa nhà giống nhau, biến thành tụ linh nơi. Bởi vậy, nơi này hoa cỏ cây cối mới có vẻ đặc biệt xanh lá mạ, không khí đặc biệt tươi mát thoải mái. Nàng nhịn không được lại khai thiên nhãn xem, phát giác nơi này bị một tầng nhàn nhạt màu trắng cát khí sở bao phủ. Không biết nơi này rốt cuộc là thiên nhiên hình thành tụ linh địa, vẫn là giống nàng tòa nhà giống nhau, bị người bố trí tụ linh trận. Có thể ở loại địa phương này bố trí lớn như vậy hình tụ linh trận, kia cũng không phải là giống nhau bút tích. Ngay cả chính nàng đều có điểm khó khăn. Cựu gia, cái này nước Biếc Sơn Trang thành lập bao lâu? Dương Tử Mi tò mò dò hỏi. Muốn ngược dòng lên, phỏng chừng cũng có 100 nhiều năm đi. Nơi này lão bản không phải chúng ta Hoa Hạ người, là Nhật Bản. Từng thiên hoa thấy nàng rất có hứng thú bộ dáng, tiếp tục giải thích nói, nơi này trung linh dục tú, không khí đặc biệt tươi mát thoải mái, là Quảng Nguyên có thân phận người hưu nhàn thắng địa, đặc biệt dưỡng người, nữ nữ, về sau ta sẽ mang ngươi tới nơi này trụ trụ, thật sự thực thoải mái, ha ha, từng lão, ngươi vẫn là lợi hại nha, vừa mới chết một người tuổi trẻ xinh đẹp tình phụ, hiện tại lại thông đồng một cái đáng yêu tiểu cô nương. Châu già gặm cỏ non, thật không sai, thật không sai. Sau lưng vang lên một tiếng âm dương quái khí. Sao sao sao sao, hết chương.